Welcome to the Voice of America in Vietnamese. Direct from Washington, the Voice of America, VOA. Đây là đài tiếng nói Hoa Kỳ VOA, phát thanh từ thủ đô Washington. Minh Phượng và Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả. Hôm nay là thứ Sáu, ngày 18 tháng 11 năm 2011, và bây giờ là 8 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam. Tổng thống Obama loan báo kế hoạch ngoại giao mới về Miến Điện. Today I've asked Secretary Hillary Clinton to go to Burma. She will be the first American Secretary of State to travel to the country in over. Thông tín viên đài VOA sẽ có bài tường thuật từ Bali, Indonesia. Nhưng trước hết, Nguyễn Trung và Minh Anh tóm lược các tin quan trọng khác. Tổng thống Hoa Kỳ hội đàm với các nhà lãnh đạo châu Á. Đảng của bà Aung San Suu Kyi tái đăng ký tham gia chính trường. Người biểu tình chiếm phố Wall tổ chức ngày hành động, 200 người bị bắt. Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản kêu gọi Đức kiềm chế cuộc khủng hoảng nợ nần ở châu Âu. Các nhà lãnh đạo ASEAN lên án những hành vi xâm lấn trong vụ tranh chấp ở Biển Đông. Mời quý vị đón nghe chi tiết trong phần tin có liên quan đến Việt Nam. Mở đầu phần tin tức thời sự là bài tường thuật của thông tín viên đài VOA tháp tùng Tổng thống Hoa Kỳ trong chuyến công du châu Á-Thái Bình Dương. Hôm nay, Tổng thống Barack Obama loan báo một kế hoạch ngoại giao mới, quan trọng, để đáp lại những thay đổi tích cực ở Miến Điện, và cho hay ông sẽ cử Ngoại trưởng Hillary Clinton đến nước này vào tháng tới. Từ Bali, nơi ông Obama đang dự hội nghị thượng đỉnh Đông Á, thông tín viên VOA Dan Robinson ghi nhận chi tiết trong bài tường thuật do Chu Uyên trình bày. Chỉ vài giờ trước khi dự hội nghị thượng đỉnh thường niên giữa Hoa Kỳ và ASEAN tại Bali, trước cuộc họp thượng đỉnh các nhà lãnh đạo Đông Á, ông Obama đã đến trước máy vi âm để loan báo kế hoạch quan trọng vừa kể. Trên máy bay riêng Air Force One đến Bali, Tổng thống cho biết ông đã nói chuyện với lãnh tụ đối lập Miến Điện và cũng là khôi nguyên giải Nobel Hòa Bình, bà Aung San Suu Kyi. Đây là cuộc đối thoại đầu tiên giữa hai nhân vật này. Ông Obama nói họ đã duyệt lại tiến bộ ở Miến Điện, nơi chính phủ vẫn còn bị ảnh hưởng nặng nề của quân đội, đã bắt đầu mở cửa và nới lỏng các hạn chế. Ông cho biết, tháng tới, Ngoại trưởng Clinton sẽ đến Rangoon và Naypyidaw, thủ đô mới do quân đội Miến Điện xây dựng, để mở các cuộc thảo luận nhằm thăm dò tiến bộ có thể được thực hiện thêm trong băng giao giữa hai nước. Today I've asked Secretary Hillary Clinton to go to Burma. She will be the first American Secretary of State. Hôm nay tôi đã yêu cầu Ngoại trưởng Clinton đi Miến Điện. Bà sẽ là vị Ngoại trưởng Mỹ đầu tiên từ trên nửa thế kỷ nay đến nước này. Bà sẽ thăm dò liệu Hoa Kỳ có thể giúp đem lại một sự chuyển biến tích cực ở Miến Điện và có bắt đầu một chương mới trong băng giao giữa hai nước chúng tôi hay không. Ông Obama nói từ nhiều thập niên, người Mỹ đã hết sức quan ngại về sự kiện. Nhân dân Miến Điện không được hưởng các quyền cơ bản của con người, trong đó có việc ngược đãi các nhà cải cách dân chủ, đối xử tàn ác với các sắc dân thiểu số và tập trung quyền lực vào các nhà lãnh đạo quân nhân. Đề cập đến tình trạng mà ông gọi là những tia sáng tiến bộ lập lòe tại Miến Điện sau nhiều năm đen tối, ông Obama nêu ra các biện pháp mà Tổng thống Thein Sein và Quốc hội Miến Điện đã xúc tiến để bắt đầu một cuộc đối thoại với bà Aung San Suu Kyi, nới lỏng các hạn chế đối với giới truyền thông và mở cửa cho môi trường chính trị. Ông Obama gọi các biện pháp này là những bước quan trọng nhất hướng tới cải cách ở Miến Điện, nhìn thấy được trong nhiều năm. Nhưng ông nói còn cần phải làm nhiều hơn nữa. We remain concerned about Burma's closed political system, its treatment of minorities and holding of. Chúng tôi vẫn còn quan ngại về hệ thống chính trị đóng kín của Miến Điện, sự đối xử với các sắc dân thiểu số và việc giam giữ các tù nhân chính trị cũng như quan hệ của họ với Bắc Triều Tiên. Nhưng chúng tôi muốn nắm lấy điều có thể là cơ hội lịch sử cho tiến bộ này và khẳng định rằng nếu Miến Điện tiếp tục tiến bước trên con đường cải cách dân chủ thì họ có thể thiết lập một mối bang giao với Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ. Trong cuộc nói chuyện với bà Aung San Suu Kyi, ông Obama cho biết bà đã xác nhận rằng bà ủng hộ sự giao tiếp của Hoa Kỳ để giúp thúc đẩy tiến trình cải cách. Ông Obama nói, chính phủ Miến Điện có thể gửi một tín hiệu tích cực đến Ngoại trưởng Clinton. If Burma fails to move down the path of reform, It will continue to face sanctions and isolation. Nếu Miến Điện không chịu tiến bước trên con đường dân chủ thì họ sẽ tiếp tục bị chế tài và cô lập. Nhưng nếu họ nắm lấy thời cơ này thì hòa giải có thể thắng thế và hàng triệu người có thể có cơ may sống với một mức độ tự do và thịnh vượng và có phẩm cách lớn hơn. Và khả năng này quá quan trọng nên không thể bỏ qua được. Ông Obama cho biết ông sẽ củng cố các thông điệp này trong ngày hôm nay tại cuộc họp giữa Hoa Kỳ và ASEAN, có sự tham dự của Tổng thống Miến Điện. Ông nói Ngoại trưởng Clinton cũng sẽ chuyển các thông điệp tương tự khi bà đi thăm Miến Điện vào tháng tới. Một giới chức cao cấp trong chính phủ Hoa Kỳ nêu ra rằng trên nguyên tắc bất kỳ cuộc thảo luận nào mà ông Obama sẽ tiến hành với Tổng thống Miến Điện sẽ không được mô tả là một cuộc họp song phương. Tổng thống Obama nói Hoa Kỳ quyết định đáp lại các diễn biến tích cực ở Miến Điện và bày tỏ rõ cam kết của Hoa Kỳ đối với tương lai của một đất nước phi thường, một khối dân can trường và các giá trị phổ cập. Chính quyền Obama đã theo đuổi một chính sách giao tiếp và áp lực với Miến Điện. Các biện pháp chế tài áp đặt năm 1997 vẫn còn hiệu lực, mặc dù chính phủ Miến Điện đã kêu gọi Washington bãi bỏ các biện pháp này. Bà Aung San Suu Kyi được phóng thích khỏi tình trạng quản thúc tại gia hồi năm ngoái nhân chuyến công du quan trọng kỳ trước của ông Obama tại châu Á. Trong khi đó, thưa quý vị, đảng đối lập chính của Miến Điện do thủ lĩnh dân chủ Aung San Suu Kyi lãnh đạo đã quyết định tái đăng ký hoạt động trong vai trò đảng phái chính trị và sẽ tham gia các cuộc bầu cử trong tương lai. Quyết định vừa kể đã được hơn 100 thành viên của Liên minh Toàn quốc Đấu tranh cho Dân chủ, tức NLD, đưa ra ngày hôm nay tại một cuộc họp ở trụ sở của đảng ở Rangoon. Cựu chính phủ quân nhân Miến Điện đã loại đảng Liên minh Toàn quốc Đấu tranh cho Dân chủ ra khỏi chính trường hồi năm ngoái, sau khi đảng này tẩy chay các cuộc tuyển cử vì các luật lệ bầu cử còn hạn chế. Chính phủ tuyên bố không ai có tiền án, trong đó có bà Aung San Suu Kyi, vốn bị quản thúc tại gia, được phép ra chính trường. Tuần trước, Miến Điện đã bãi bỏ lệnh cấm đó, cho phép NLD tham gia vào các cuộc bầu cử phụ. Hồi tháng 3, chính quyền quân nhân cầm quyền trên danh nghĩa đã trao quyền cho một chính phủ dân sự và thực thi một số cải cách. Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama hôm nay đã hội đàm với các nhà lãnh đạo châu Á đang tham dự hội nghị thượng đỉnh Đông Á tại Bali, Indonesia. Sau khi đặt chân tới nơi diễn ra hội nghị, ông Obama chứng kiến hãng hàng không nội địa Indonesia Lion Air ký một hợp đồng lớn mua máy bay của Boeing. Nhà sản xuất máy bay của Mỹ hôm qua nói rằng vụ bán 230 máy bay Boeing 737 trị giá gần 22 tỷ đô la là vụ đặt hàng thương mại lớn nhất trong lịch sử của hãng. Cuộc gặp song phương đầu tiên trong lịch trình của ông Obama là cuộc họp với Thủ tướng Ấn Độ Manmohan Singh. Ông Obama nói rằng cả hai quốc gia coi hội nghị thượng đỉnh Đông Á là một vũ đài hàng đầu để cùng hợp tác giải quyết các vấn đề từ an ninh biển và không phổ biến vũ khí hạt nhân tới việc tăng cường hợp tác về cứu trợ thảm họa và hỗ trợ nhân đạo. Tổng thống Hoa Kỳ cũng gặp các nhà lãnh đạo Philippines, Malaysia và nước chủ nhà Indonesia trước khi dự một buổi dạ tiệc nhân hội nghị thượng đỉnh Đông Á. Trong khi nghỉ lại trên hòn đảo nghỉ mát của Indonesia, ông Obama sẽ gặp các nhà lãnh đạo các nước châu Á muốn mưu tìm hỗ trợ của Mỹ trong cuộc tranh chấp lãnh thổ với Trung Quốc về vùng biển Nam Trung Hoa. Thưa quý vị, một tòa án Philippines ngày hôm nay đã ra chất bắt đối với cựu Tổng thống Gloria Arroyo vì các cáo buộc gian lận phiếu bầu quy mô lớn. Quyết định này được đưa ra vài giờ sau khi Ủy ban bầu cử Philippines thông qua các cáo trạng gian lận đối với nhà cựu lãnh đạo nước này. Ủy ban nói rằng hình phạt tối đa đối với tội vừa kể là tù chung thân. Chất bắt này ngăn chặn bà Arroyo rời nước này. Bà và chồng đã tìm cách rời Philippines ngày hôm thứ Ba và nói là để bà đi chữa trị căn bệnh về xương. Nhưng họ đã bị chặn lại tại phi trường Manila và bị ngăn không cho rời Philippines vì các cuộc điều tra còn đang xúc tiến. Bộ Tư pháp đã điều tra các cáo buộc gian lận phiếu bầu đối với bà Arroyo trong các cuộc bầu cử năm 2004 và 2007. Bà và chồng còn bị điều tra vì cáo buộc tham nhũng liên quan tới các hợp đồng của chính phủ. Pháp nói rằng giờ là lúc cần tăng cường chế tài đối với một chính phủ Syria mà họ nói là có vẻ như cố tình phớt lờ lời kêu gọi thay đổi. Ngoại trưởng Pháp Alain Juppé đã đưa ra lời kêu gọi thực hiện biện pháp chế tài mạnh mẽ hơn và ban hành một nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đối với Damascus trong một cuộc họp báo ngày hôm nay ở Ankara. Ông cũng bày tỏ hy vọng rằng những người cho tới giờ vẫn ngăn chặn nghị quyết của Liên Hiệp Quốc sẽ hiểu rõ hơn về tình hình thực tế. Trước đó, ông Juppé nói với hãng thông tấn Pháp rằng nay đã quá trễ để chính phủ của ông Bashar al-Assad thay đổi. Ông Juppé phát biểu như vậy sau một cuộc gặp với Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Ahmet Davutoğlu. Đây là lời phát biểu mới nhất trong số ngày càng nhiều những lời kêu gọi gia tăng áp lực lên Damascus. Hôm nay, ông Davutoğlu cảnh báo rằng các cuộc giao tranh giữa những người đào ngũ khỏi quân đội Syria và chính phủ có thể biến thành một cuộc nội chiến. Lời cảnh báo của ông Davutoğlu được đưa ra chỉ một ngày sau khi Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nói với các phóng viên rằng vụ tấn công của quân đội giải phóng Syria nhắm vào căn cứ quân sự trong tuần này rất giống một cuộc nội chiến. Ông Lavrov, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lưu Vị Dân và Ngoại trưởng Pháp Alain Juppé đều đã hối thúc các bên giải quyết bất đồng một cách ôn hòa. Trong khi một số người, gồm cả ông Juppé, đã loại bỏ khả năng can thiệp bằng vũ lực đối với Syria, áp lực quốc tế đòi ông Assad từ chức đã gia tăng. Hôm qua, người đứng đầu chính sách đối ngoại của Liên hiệp châu Âu Catherine Ashton và chú của ông Assad, một cựu tư lệnh quân đội Syria hiện đang sống lưu vong, đã kêu gọi nhà lãnh đạo Syria từ bỏ quyền lực. Hàng ngàn người Ai Cập đang biểu tình tại quảng trường Tahrir ở Cairo. Họ tức giận vì điều mà họ gọi là một âm mưu của quân đội nhằm củng cố quyền lực. Cuộc tuần hành ngày hôm nay do nhóm huynh đệ Hồi giáo, nhóm chính trị có tổ chức nhất của nước này, thực hiện để phản ứng trước một đề xuất của chính phủ, cho phép quân đội đưa ra quyết định cuối cùng về các chính sách quan trọng. Những người biểu tình và các đảng chính trị khác đang yêu cầu một thời biểu rõ ràng để quân đội chuyển giao quyền lực cho một chính phủ dân sự. Người Ai Cập dự kiến sẽ đi bầu cử vào cuối tháng này để bầu chọn tân quốc hội. Cuộc bầu cử này là cuộc đầu tiên kể từ khi diễn ra cuộc nổi dậy, lật đổ nhà cầm quyền lâu năm Hosni Mubarak. Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA, phát thanh từ thủ đô Washington trên sóng trung bình 190m50 hay là 1575kHz. Quý vị cũng có thể truy cập trang web của chúng tôi ở địa chỉ voatiengviet.com hay là 2233-2233.com. Đến đây, Duy Ái xin đem đến quý vị một số tin có liên quan đến Việt Nam được các cơ quan truyền thông quốc tế ghi nhận trong ngày hôm nay. Các nhà lãnh đạo ASEAN đã lên án những hành vi xâm lấn trong vụ tranh chấp Biển Đông. Theo tin của hãng GMA News ở Philippines, thì trong tuyên bố mạnh mẽ nhất kể từ khi xảy ra một loạt những vụ xích mích ở quần đảo Trường Sa giữa Trung Quốc với các thành viên ASEAN là Việt Nam và Philippines, các nhà lãnh đạo vùng Đông Nam Á đã lên án những sự hăm dọa quân sự và những hành động gây hấn có thể gây bất ổn cho khu vực. Trong thông cáo công bố vào lúc kết thúc cuộc họp thượng đỉnh hôm thứ Năm trên đảo du lịch Bali của Indonesia, 10 nhà lãnh đạo ASEAN đã đồng thanh bác bỏ, xâm lấn và sử dụng vũ lực và đe dọa sử dụng vũ lực hoặc những hành động khác không phù hợp với luật pháp quốc tế. Tuyên bố đó đã được đưa ra một ngày trước khi diễn ra cuộc họp thượng đỉnh ASEAN-Trung Quốc. Tại cuộc họp này, Thủ tướng ông Gia Bảo của Trung Quốc lại một lần nữa khẳng định rằng Trung Quốc vĩnh viễn không theo đuổi bá quyền và phản đối mọi hành vi bá quyền. Ông Gia Bảo cũng cho rằng vụ tranh chấp Biển Đông cần phải được giải quyết thông qua hiệp thương và đàm phán hữu nghị giữa các nước có liên hệ trực tiếp, và ông nói thêm rằng các thế lực bên ngoài không được viện cớ để can dự vào vụ tranh chấp này. Trong khi đó, một bản tin của hãng thông tấn Bloomberg cho biết rằng Tổng thống Hoa Kỳ, ông Barack Obama, nói rằng ông đã thảo luận vấn đề an ninh biển với Tổng thống Philippines Benigno Aquino trong một cuộc họp hôm thứ Năm. Nhà lãnh đạo Hoa Kỳ cũng tuyên bố rằng hội nghị thượng đỉnh Đông Á mà ông tham dự tại Indonesia là nơi chốn thượng hạng để thảo luận về những mối quan tâm về an ninh hải dương, là một đề tài mà Trung Quốc lâu nay vẫn không muốn mang ra thảo luận tại các diễn đàn quốc tế. Phát biểu khi bắt đầu cuộc họp với Thủ tướng Ấn Độ Manmohan Singh ở Bali, ông Obama nói rằng hội nghị Đông Á có thể là nơi tốt nhất để chúng ta làm việc chung với nhau về nhiều vấn đề như an ninh hải dương hoặc không phổ biến hạt nhân. Trước đó, chính phủ Philippines đã kêu gọi ASEAN tạo điều kiện để đàm phán với Trung Quốc về vụ tranh chấp ở Biển Đông mà Trung Quốc gọi là Nam Hải. Hãng tin Bloomberg trích lời ông Ricky Carandang, phát ngôn viên của Tổng thống Philippines, nói rằng vụ tranh chấp về quần đảo Trường Sa không phải là một vấn đề có thể được cô lập giữa Trung Quốc và Philippines, mà là một vấn đề liên quan tới nhiều nước trong khu vực. Và ông nói thêm rằng nếu chúng ta càng có thể thảo luận vấn đề này trong một bầu không khí thẳng thắn nhiều chừng nào, thì chúng ta càng tiến gần hơn tới chỗ tìm ra giải pháp. Căng thẳng vì lý do tôn giáo lại bùng ra ở Việt Nam, sau khi chính quyền Cộng sản bắt đầu thực hiện một dự án để xây dựng trạm xử lý nước thải trên một phần đất mà các tín đồ Công giáo nói là thuộc về giáo hội. Bản tin hôm thứ Năm của hãng thông tấn Pháp cho biết, cảnh sát chống bạo động đã được bố trí tại một chốt chặn đường dẫn tới nhà thờ thuộc dòng Chúa Cứu Thế của giáo xứ Thái Hà ở trung tâm thành phố Hà Nội. Linh mục Vũ Khởi Phụng cho biết khoảng 300 giáo dân đã tham dự một lễ cầu nguyện tối thứ Tư trong khuôn viên nhà thờ giữa lúc nhà chức trách chuẩn bị khởi công xây hồ chứa nước thải cho một bệnh viện ở một nơi từng là tu viện dòng Chúa Cứu Thế. Một bản tin trên trang mạng của giáo xứ Thái Hà cho biết, các linh mục, tu sĩ và khoảng 400 giáo dân hôm thứ Sáu đã lên Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội để nộp đơn yêu cầu trả lại tu viện dòng Chúa Cứu Thế Hà Nội. Các giới chức chính quyền Hà Nội chưa bình luận gì về vụ tranh chấp mới nhất liên quan tới giáo xứ Thái Hà. Tuy nhiên, một bài viết đăng trên tờ Hà Nội Mới hôm thứ Sáu nói rằng dự án xây dựng trạm xử lý nước thải của Bệnh viện Đống Đa đã được triển khai hôm thứ Năm để đem lại một môi trường trong lành cho một khu vực đông dân cư. Bài báo nói thêm rằng, thật đáng buồn, một dự án ít nước lợi dân như vậy lại đang bị một số linh mục nhà thờ Thái Hà, mà đứng đầu là linh mục chính xứ Nguyễn Văn Phượng, tìm mọi cách để chống phá. Vụ tranh chấp về vấn đề đất đai ở giáo xứ Thái Hà từng lên tới cao điểm vào năm 2008, khi hàng vạn giáo dân tổ chức nhiều cuộc tụ họp để đòi chính quyền trả lại những tài sản của giáo hội bị tịch thu cách nay hơn nửa thế kỷ. Vụ xích mích khi đó đã đưa tới việc 8 giáo dân bị tòa kết án về tội phá hủy tài sản và gây rối trật tự công cộng. Chính phủ Philippines đã chính thức trao trả các tàu đánh cá cho Việt Nam. Thông cáo báo chí của chính phủ Philippines hôm thứ Sáu cho biết là Bộ Tư lệnh miền Tây của quân đội Philippines hôm 11 tháng 11 đã chính thức chuyển giao cho Đại sứ quán Việt Nam 7 chiếc tàu đánh cá mà họ tịch thu từ 122 ngư dân bị bắt hôm 30 tháng 5 trong lúc đánh cá ở vùng biển ngoài khơi Palawan mà Philippines cho là thuộc hải phận của mình. 88 người trong số các ngư dân bị bắt đã được trả về Việt Nam 4 tháng sau đó. 34 người còn lại, trong đó có 7 viên thuyền trưởng, đang chờ làm giấy tờ để có thể hồi hương. Thông cáo này nói thêm rằng việc trao trả đã được thực hiện với mục đích làm sâu sắc và sinh động thêm nữa mối quan hệ giữa hai nước. Việt Nam hô hào cho việc tăng cường hoạt động thương mại biên giới với Trung Quốc. Theo tin của Tân Hoa Xã, Thứ trưởng Bộ Công Thương Việt Nam Nguyễn Cẩm Tú đã kêu gọi như vậy hôm thứ Sáu tại một cuộc hội nghị quy tụ các đại diện của 7 tỉnh miền Bắc giáp với Trung Quốc. Ông Nguyễn Cẩm Tú cho biết, trong giai đoạn 2006-2011, thương mại biên giới đã phát triển mạnh, góp phần phát triển kinh tế, xã hội và bảo đảm an ninh quốc phòng tuyến biên giới phía Bắc, nhưng vẫn còn những vấn đề cần phải giải quyết. Ông Tú nói thêm rằng, Bộ Công Thương đề nghị xây dựng một cơ sở để trích lại nguồn thu chính phủ từ hoạt động xuất nhập khẩu để đầu tư cho phát triển cơ sở hạ tầng trong vùng biên giới và khuyến khích các nhà đầu tư xây dựng các trung tâm phân phối hàng hóa và các trạm trung chuyển để tăng cường thương mại biên giới. Theo các số liệu của Bộ Công Thương, kim ngạch mậu dịch của 7 tỉnh miền Bắc giáp với Trung Quốc trong giai đoạn 2006-2011 đã gia tăng với tỷ lệ 16,6% mỗi năm, với tổng giá trị lên tới gần 24 tỷ đô la. voatiengviet.com Thông tin để tiến bộ. Trở lại phần tin tức thời sự quốc tế, Nam Triều Tiên cho hay họ đang tính trao tặng cho các nước ở châu Phi và các nơi khác bị thiên tai số sữa bột thoạt tiên định dành cho Bắc Triều Tiên. Theo thông tín viên VOA Steve Herman tại Seoul, số sữa này nằm trong một lượng vật phẩm cứu trợ lớn hơn mà Bình Nhưỡng chưa hề chấp nhận. Mời quý vị nghe Tấn Chương trình bày chi tiết. Chính phủ Nam Triều Tiên cho hay các cuộc hội ý đang được xúc tiến với các nước khác và các tổ chức từ thiện để bàn về việc sẽ trao tặng cho nơi nào gần 300.000 gói thực phẩm trẻ em. được biết có nhiều phần chắc nhất châu Phi sẽ là nơi tiếp nhận. Số sữa bột cho trẻ sơ sinh này nằm trong khoản cứu trợ trị giá 4 triệu rưỡi đô la mà Seoul định tặng cho các nạn nhân lũ lụt ở Bắc Triều Tiên. Nhưng chính phủ ở Seoul nói họ chưa hề nhận được lời đáp của Bình Nhưỡng về đề nghị cứu trợ này. Thay vì thế, Bắc Triều Tiên lại yêu cầu xin gạo và xi măng. Ông Park Hyun-seo, Tổng Thư ký Hội đồng Hợp tác với Bắc Triều Tiên của các tổ chức phi chính phủ, tức NGO, nói rằng Bình Nhưỡng muốn các vật phẩm thực sự cứu giúp cho những người bị ảnh hưởng của các vụ lũ lụt vừa qua. Ông Park chỉ trích các vật phẩm cụ thể mà Nam Triều Tiên đề nghị gửi. Ông nói chính người Nam Triều Tiên cũng muốn tránh ăn mì gói ramen bởi vì các chất liệu không tốt cho sức khỏe, và các thức ăn chơi như kẹo sô-cô-la không giúp ích gì cho sự tăng trưởng của trẻ em. Chương trình Thực phẩm Thế giới của Liên Hợp Quốc cho hay, khoảng 1/3 trẻ em Bắc Triều Tiên dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng, kinh niên. Đất nước nghèo khó này đã dựa vào ngoại viện từ cuối thập niên 1990, lúc xảy ra nạn đói. Trong tháng này, Bắc Triều Tiên quả có nhận 1 triệu liều thuốc chủng ngừa viêm gan siêu vi B dành cho trẻ em. Miền Nam cũng đã cho phép nối lại viện trợ y tế trị giá 7 triệu đô la thông qua Tổ chức Y tế Thế giới dành cho quốc gia cộng sản này. Hôm qua, Bộ trưởng Thống nhất Nam Triều Tiên ông Yoo Woo-ik nói với một ủy ban quốc hội rằng chính phủ đã loại bỏ việc gửi thực phẩm cứu trợ quy mô lớn cho miền Bắc. Bộ Thống nhất đặt trách các quan hệ giữa hai nước Triều Tiên và xử lý việc cứu trợ nhân đạo cho miền Bắc. Seoul và Bình Nhưỡng không có quan hệ ngoại giao. Tuần tới, Bộ trưởng Yoo dự trù đi thăm Bắc Kinh để mở các cuộc hội đàm với các giới chức Trung Quốc về vấn đề Bắc Triều Tiên. Trung Quốc là liên minh chủ chốt duy nhất còn lại của miền Bắc. Bộ trưởng Bộ Thống nhất Nam Triều Tiên vừa đi thăm Washington để mở các cuộc thảo luận với chính phủ Hoa Kỳ về Bắc Triều Tiên. Chính quyền của ông Lee Moon-bak lên nắm quyền vào năm 2008 đã đảo ngược đường lối hào phóng hơn của chính phủ trước. Ông Lee đã theo sát một chính sách liên kết viện trợ với tiến bộ trong việc chấm dứt chương trình phát triển vũ khí hạt nhân của Bắc Triều Tiên. Các cuộc đàm phán 6 bên về các chương trình hạt nhân của Bình Nhưỡng đã khựng lại từ gần 3 năm nay. Bắc Triều Tiên đã kêu gọi nối lại các cuộc thương nghị một cách nhanh chóng và vô điều kiện. Các giới chức Nhật Bản cho hay cùng các giới chức cấp cao khác của Tokyo, Seoul và Washington họp tại đảo Bali của Indonesia hồi hôm qua đã đồng ý rằng trước khi nối lại các cuộc đàm phán đa quốc, Bình Nhưỡng cần phải chứng tỏ hành động cụ thể về việc phi hạt nhân hóa, trong đó có việc đình chỉ chương trình tinh chế hạt nhân của họ. Nhật Bản đã kêu gọi Đức nỗ lực hơn nữa để kiềm chế cuộc khủng hoảng nợ nần đang gia tăng trong khu vực các nước sử dụng đồng euro. Tại một cuộc họp báo hôm nay, Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản Jun Azumi nói rằng điều quan trọng đối với Đức là phải tạo ra điều ông gọi là một bức tường lửa để khống chế cuộc khủng hoảng. Phát biểu với các phóng viên sau cuộc họp nội các tại Tokyo, ông cũng nói rằng hiện cần phải ngăn chặn tình hình ở Italia và Tây Ban Nha trở nên xấu hơn. Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản nói rằng ông đang theo dõi chặt chẽ sự gia tăng lãi suất cho vay của Tây Ban Nha. Lãi suất đối với trái phiếu của Tây Ban Nha đã đạt mức cao kỷ lục gần 7% hôm qua, là mức mà các khoản nợ công đã buộc Hy Lạp, Ireland và Bồ Đào Nha phải tìm kiếm sự ứng cứu của cộng đồng quốc tế. Ông Azumi nêu ra rằng trái phiếu của Tây Ban Nha và Italia hiện đang chịu cảnh bị ế ẩm vì các thị trường bất an về sự ổn định chính trị tại các nước này. Ông cũng cho biết rằng đã diễn ra các cuộc thảo luận về việc các bộ trưởng tài chính từ nhóm G7 gồm các quốc gia phát triển, nhóm họp trước cuối năm nay nhưng chưa có quyết định chính thức. Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản phát biểu một ngày sau khi Ngân hàng Trung ương của nước này kết thúc cuộc họp đánh giá tình hình của nền kinh tế Nhật Bản. Ban chính sách của ngân hàng kết luận rằng nền kinh tế tăng trưởng với tốc độ chậm hơn so với dự đoán và rằng cuộc khủng hoảng ở châu Âu có thể tác động tiêu cực đối với kinh tế toàn cầu. Một mỏ than ngày hôm nay đã sập tại miền Bắc Trung Quốc làm ít nhất 12 công nhân bị kẹt. Đây là vụ tai nạn mới nhất trong ngành khai thác than của nước này. Tân Hoa Xã đưa tin rằng mỏ than nằm ở tại khu vực tự trị Nội Mông nhưng không cho biết thêm các chi tiết. Các vụ tai nạn mỏ than thường xuyên xảy ra ở Trung Quốc, nơi các tiêu chuẩn an toàn việc làm thường lỏng lẻo và các giới chức tham nhũng không đóng cửa các mỏ than hoạt động trái phép. Dưới áp lực của công chúng trong những năm gần đây, chính phủ đã cố gắng ban hành các luật lệ tốt hơn về an toàn. Phần lớn nhu cầu năng lượng của Trung Quốc lệ thuộc vào than đá. cảnh sát ở New York đã bắt giữ hơn 200 người biểu tình chống chủ nghĩa tư bản ngày hôm qua trong một cuộc tuần hành nhằm đánh dấu 2 tháng kỷ niệm phong trào chiếm phố Wall. Cảnh sát đã ngăn chặn được một đám đông người biểu tình với quy mô nhỏ hơn dự kiến, không để họ làm gián đoạn hoạt động của trung tâm tài chính của thành phố này trong buổi sáng. Nhưng cuối cùng đám đông đã tăng lên thành vài ngàn người khi các công nhân công đoàn cùng tham gia tuần hành vào buổi tối trên cây cầu Brooklyn, biểu tượng của thành phố New York. Mặc dù những cuộc biểu tình phần lớn là ôn hòa, giới trách nói rằng 7 cảnh sát bị thương trong các vụ đụng độ giữa người biểu tình và cảnh sát. Cuộc tuần hành diễn ra 2 ngày sau khi thành phố này đuổi những người biểu tình ra khỏi công viên Zuccotti ở Manhattan, nơi phong trào này khởi sự hồi tháng 9 với một nhóm người biểu tình nhỏ phản đối sự bất bình đẳng về kinh tế và sự tham lam của các công ty. Hạ viện Hoa Kỳ sẽ biểu quyết ngày hôm nay về một dự luật buộc Quốc hội cân bằng ngân sách của họ, trong khi một ủy ban lưỡng đảng chật vật tìm cách xác định các khoản cắt giảm trước thời hạn chót là tuần tới. Dự luật sẽ tu chỉnh hiến pháp của Hoa Kỳ để yêu cầu Quốc hội không chi tiêu nhiều hơn ngân sách của họ nhận được trong bất kỳ năm tài khoá nào. Những người ủng hộ nói rằng việc tu chính lần này là cần thiết để ngăn chặn khoản nợ quốc gia đang phình ra và đã vượt qua 15.000 tỷ hồi đầu tuần này. Còn những người chỉ trích lập luận rằng việc cắt giảm mạnh chi tiêu cần thiết để cân bằng ngân sách sẽ có tác động tiêu cực tới một nền kinh tế vốn đã yếu kém. Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Leon Panetta nói rằng ông đang cảnh báo Israel trở nên có hành động quân sự đối với Iran trong lúc cơ quan nguyên tử năng Liên Hợp Quốc chuẩn bị tranh luận về một giải pháp bày tỏ sự lo ngại sâu sắc và ngày càng gia tăng về chương trình hạt nhân của Iran. Ông Panetta phát biểu trước cuộc gặp ngày hôm nay với người đồng nhiệm Israel Ehud Barak rằng một cuộc tấn công quân sự có thể có những tác động kinh tế nghiêm trọng trên khắp thế giới. Ông nói rằng Hoa Kỳ sẽ tiếp tục tập trung vào các biện pháp chế tài như một công cụ nhằm dập tắt tham vọng vũ khí hạt nhân mà Iran bị nghi ngờ đang theo đuổi. Cũng trong ngày hôm nay, cơ quan nguyên tử năng quốc tế sẽ tiến hành cuộc họp đầu tiên kể từ khi họ cáo buộc rằng có bằng chứng khả tín về việc Tehran đang tìm cách sản xuất vũ khí hạt nhân. Trong phiên họp này, cơ quan nguyên tử năng dự kiến sẽ tranh luận về một nghị quyết mới của các thành viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, trong đó nói rằng các cường quốc thế giới đang ngày càng lo ngại rằng Iran đang dùng chương trình hạt nhân của họ để phát triển vũ khí quân sự. Hôm nay, chính phủ lâm thời Hy Lạp dự kiến sẽ đệ trình ngân sách với những biện pháp kiệm ước để quốc hội thông qua. Việc xem xét ngân sách mới đang được tiến hành, trong khi các nhà kiểm toán của Liên hiệp châu Âu, Quỹ tiền tệ quốc tế đã tới Athens để hội đàm về việc cứu nguy Hy Lạp khỏi khả năng phá sản. Thủ tướng Italia Mario Monti hôm nay đã có cuộc gặp đầu tiên với Đức Giáo Hoàng Benedict XVI trước cuộc bỏ phiếu tín nhiệm thứ hai đối với chính phủ của ông tại quốc hội. Hai người đã gặp nhau trong một thời gian rất ngắn tại phi trường ở Rome trước khi Đức Giáo Hoàng thực hiện chuyến công du kéo dài 3 ngày tới Tây Phi. Những chi tiết của cuộc gặp không được tiết lộ. Kế hoạch giải quyết cuộc khủng hoảng nợ nần của Italia do ông Monti đề xuất dự kiến hôm nay sẽ nhận được Hạ viện phê chuẩn. Liên Hợp Quốc đã kêu gọi quân đội Nam Sudan thả tất cả các binh sĩ trẻ em hiện còn phục vụ trong hàng ngũ của lực lượng này. Phái bộ Liên Hợp Quốc tại nước Cộng hòa Sudan, gọi tắt là UNMISS, hôm qua nói rằng 53 binh sĩ trẻ em ở độ tuổi từ 13 tới 17 đã được quân lực Nam Sudan phóng thích đầu tuần này tại thủ phủ Benin, trong bang Unity của nước này. The Voice of America. Quý thính giả vừa nghe xong chương trình phát thanh bằng Việt ngữ lúc 8 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Mời quý vị đón nghe tạp chí Thanh Niên do Trà My thực hiện trong chương trình phát thanh sắp tới của chúng tôi từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên sóng trung bình 256m41 hay là 1170kHz. Minh Phượng và Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả. This program has come to you from the Voice of America, Washington.